bên cười nói, vậy đa tạ giáo sư, ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Gọi ta là tỷ tỷ đi. Thượng quan Vũ Đồng sâu kín nói, dù sao cậu cũng không thể đến học viện. Và có lẽ, không báo lâu nữa, giáo sư cũng vĩnh viễn từ biệt nơi đó rồi. Lăng Tiêu thoảng nao nao trong lòng, muốn nói điều gì nhưng vẫn không nói ra. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng bước chân, Thu Nguyệt Giao ở bên ngoài khẽ ho một tiếng, sau đó mở cửa. Lăng Tiêu thấy đứng phía sau là một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu trắng, tóc búi cao, làn da trắng như tuyết, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, chỉ có điều cặp mắt kia lại lãnh đạm như nước, làm cho người ta có loại cảm giác cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Điều này còn không nói, lúc này tuy là mùa đông, nhưng hải đảo này một năm bốn mùa vẫn xanh tươi, lúc này thời tiết không tính là nóng bức cũng không lạnh, thế mà nữ nhân này vừa vào nhà, Lăng Tiêu liền cảm giác như một luồng hơi lạnh đập vào mặt mình. Ồ, cũng không nên lạnh như băng vậy chứ. Lăng Tiêu nghĩ thầm trong lòng. Thượng quản Vũ Đồng cung kính đứng lên, kêu Thu Nguyệt Giao một tiếng sư phụ, sau đó lập tức quay đầu về phía nữ nhân thần thái lạnh như băng kia, cung kính nói, Vũ Đồng ra mắt sư thúc cung chủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, ngẫu nhiên lộ tài năng. Nữ nhân thản nhiên gật đầu, ngay sau đó ánh mắt chiếu vào Lăng Tiêu, tiếng nói giòn giã sắc như đao. Ngươi là Lăng Tiêu? Lăng Tiêu gật gật đầu, nàng khẽ cười. Ta là Lãnh Dương Dương, cung chủ của Lãnh Ngưng Cung. Thanh âm của cô gái này vẫn lạnh như băng, không nghe ra một chút cảm xúc gì ở bên trong. Nàng tự ngồi xuống ghế, tiếp đó quan sát Lăng Tiêu từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó nói tiếp. Họ đều nói ngươi là thiếu niên, nhưng hiện giờ ta xem ra ngươi thật rất thành thục. Lăng Tiêu điềm nhiên cười, trong lòng thầm nghĩ, cung chủ này thoạt nhìn bộ dáng lạnh lẽo vô tình, nhưng thật ra cũng chỉ một đứa trẻ mới trưởng thành mà thôi. Tại hạ đang dịch dung, xin cung chủ thứ lỗi, Lăng Tiêu không tiện hiển lộ mặt thật tại đây. Thượng quan Vũ Đồng thật không nghĩ tới, cung chủ vẫn luôn không gặp người lạ, nhất là chưa từng gặp nam nhân xa lạ, không ngờ lại chủ động đến tận nơi gặp Lăng Tiêu. Nhưng thấy lòng hiếu kỳ của nàng đối với Lăng Tiêu thật đúng là sâu xa. Nghe nói là ngươi bào chế ra dưỡng nhan đan, ngươi thật lợi hại. Lãnh Dương Dương dường như không thích nói quanh co lòng vòng, rất trực tính hỏi thẳng ra. Ngược lại khiến Thu Nguyệt Giao và Thượng quan Vũ Đồng đứng một bên có chút xấu hổ, thầm nghĩ, hỏi người ta như vậy, thật có điều không tốt lắm. Trên thực tế, thời điểm kiếp trước Lăng Tiêu ở tu chân giới, các sư tỷ sư muội đồng môn ngoại trừ một số ít người bẩm sinh có loại tâm cơ này, phần lớn đều ngây thơ hồn nhiên như Lãnh Dương Dương, nói chuyện thẳng thắn. Vì thế Lăng Tiêu chợt có cảm giác dường như mình đã trở về lại tu chân giới. Hắn cười nói, là ta chế ra, chẳng lẽ cung chủ có hứng thú? Ồ, ta đến đây thực là muốn học phương pháp luyện đan của ngươi đấy. Lãnh Dương Dương nói những lời khiến người ta kinh ngạc không thôi. Lời này vừa thốt ra, Thượng quan Vũ Đồng và Thu Nguyệt Giao hận không thể lập tức độn thổ biến đi, thầm nghĩ, đâu có ai vừa gặp mặt đã nói như thế, cũng may đây là Lăng Tiêu, đổi lại là người nào khác, còn không nghĩ rằng ngươi mưu đồ bất lương sao. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, tám đại trưởng lão Lãnh Ngưng Cung thu tóm quyền hành, các đời cung chủ trừ phi có thế mạnh đặc biệt, nếu không hơn phân nửa sẽ không tham dự quản lý chính vụ được bao nhiêu. Hơn nữa hơn phân nửa cung chủ lại lấy tu luyện làm nhiệm vụ chính yếu,